Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 51, điện thoại. Thực ra ta như vậy hành vi bao nhiêu là có chút đường đột. Dù sao khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy phát biểu, truy lùng dụng cụ cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Nếu như kết nối lời nói ta không hiểu rõ lắm, nhưng luôn cảm thấy phải làm như vậy tay chân. Cũng không cần như vậy trịnh trọng kỳ sự thả cái điện thoại di động ở trong xe. Trên xe như thế có thể gian lận, đây cũng là ta không yên tâm cố ý muốn đổi xe nguyên nhân. Bất quá, cũng là nguyên nhân này, để cho ta nhất cổ tác khí khấu nút trả lời. Khẩn cấp như vậy liên đả hai lần, là trọng yếu bao nhiêu sự tình phải nói. Mang theo một chút hiếu kỳ, ta đem điện thoại thả vào bên tai, nhưng là cẩn thận không có mở miệng trước. Bên kia cũng không mở miệng, hơn nữa hoàn cảnh cũng giống là rất an tĩnh dáng vẻ. Trong điện thoại một mảnh yên lặng. Tóm lại, thấy rằng ta cùng sư phụ tình cảnh huống, ta là thế nào cũng sẽ không mở miệng trước. Bên kia rốt cục thì khấu không nén được, uy một tiếng. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng uy một tiếng, nhưng ta thoáng cái liền nghe được là giọng nói của Vân Tiểu Bảo. Ta nhướng mày một cái, trong lòng hỏa khí thoáng cái liền chui lên đến, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói đến, thế nào, Vân đại gia, gọi điện thoại tới xem một chút ta cùng sư phụ có chết hay không à? Sư phụ vừa nghe nói là Vân Tiểu Bảo, vẻ mặt hơi chút động một cái, ta ý chào một cái sư phụ đừng nói chuyện, sau đó đem điện thoại di động để xuống, khấu miễn đề. Ta nói với Vân Tiểu Bảo lời nói coi như là tương đối không khách khí. Hắn thật giống như phi thường lúng túng dáng vẻ, trầm ngâm thật lâu mới mở miệng nói đến. Khương sư phó, thừa nhất, ta biết bây giờ ta không có mặt cho các ngươi nói chuyện, nhưng là ta không phải là các ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Giọng nói của Vân Tiểu Bảo từ trong điện thoại di động truyền tới, thanh âm rất vô lực, giải thích cũng rất vô tình. Ta từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc đốt, ở phun ra một cái khói mù sau khi mới lười biếng cầm điện thoại di động lên nói đến. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng sư phụ hẳn đem ngươi tưởng tượng thành hình dáng gì? Tích thủy tri ân làm dũng tiền tương báo nghĩa sĩ, hoặc là vẫn là đem ngươi tưởng tượng xấu hơn một chút. Ở trên xe gian lận, bây giờ còn gọi điện thoại tới trì hoãn chúng ta thời gian. Đợi lâu con của ngươi trở lại đuổi giết chúng ta một lần. Nói tới chỗ này, ta dừng một cái. Sau đó nói tiếp đến. Thuận liền có thể lục soát một chút trên người chúng ta có còn hay không ngươi muốn linh ngọc. Ta không chút lưu tình lời nói, làm Vân Tiểu Bảo lại vừa là một hồi trầm mặc, mà ta nửa dựa ở xe trên ghế, ngậm thuốc lá, cầm điện thoại di động trong tay. Nhìn như không có vấn đề nhìn ngoài cửa sổ, thực ra tâm lý có chút khẩn trương. Ta đây là ngoài sáng đang bẫy Vân Tiểu Bảo lời nói. Loại tình huống này quả thực không cần phải cùng hắn hư giữ ủy xà. Ngoài sáng khách sáo, bao nhiêu còn có thể nhìn ra một ít sơ hở. Thừa nhất, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Một bên là chính mình duy nhất con trai độc nhất, một bên là tôn kính có ân tình nhân ta, nhưng thật ra là tình thế khó xử a. Giọng nói của Vân Tiểu Bảo phi thường bất đắc dĩ, cũng tràn đầy thống khổ. Loại đau khổ này cũng không phải giả. Tóm lại ta chính là có thể xác định hắn thật rất thống khổ. Nhưng là, này cũng không có để cho ta đối với hắn lửa giận ít một chút. Ngược lại thì bắp thịt toàn thân lập tức căng thẳng, nhân cũng thoáng cái ngồi dậy. Thanh âm trầm thấp hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói đến. Vân đại gia, kia ý ngươi chính là ngươi xác thực ở nơi này trên xe gian lận, sau đó kéo chúng ta thời gian. Sư phụ ý tưởng hiển nhiên giống như ta. Vào thời khắc ấy, hắn đã dùng ánh mắt tỏ ý ta khác nói một chút. Xuống xe ít nhất một chiếc xe so với hai người mục tiêu rõ ràng nhiều. Hai người chúng ta bỏ xe trốn vào biển người mênh mông, không thấy được cái kia Vân Bảo căn nhi có thể tìm được chúng ta. Không, ta tuyệt đối không có. Ta làm sao có thể đối với các ngươi làm ra như vậy sự tình. coi như lần này ta cũng vậy bất đắc dĩ. Ít nhất làm là một người cha, ta còn rõ ràng, không hy vọng tử ở tà lộ thượng càng đi càng xa. Lần này rất nhanh thì Vân Tiểu Bảo trả lời ta cùng sư phụ, thanh âm của hắn trong chân thành không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù không là ngay mặt, có thể ta còn là có thể cảm giác được. Cùng thế nhân bất đồng, bọn họ cần muốn tin tưởng chính mình lý trí. Ta hết lần này tới lần khác cần phải tin tưởng là mình cảm giác nó ít nhất cho tới bây giờ. Không có bị lỗi quá. Vốn là ta cùng sư phụ đã xuống xe. Nghe xong Vân Tiểu Bảo những lời này sau này, ta thoáng cái dừng bước. Cũng so với thủ thế, để cho sư phụ lại lần nữa lên xe. Hơn nữa nhỏ giọng nói với sư phụ đến, ta cảm giác rất khẳng định, hắn không có nói láo. Sư phụ theo lời ngồi về trên xe, vẻ mặt bao nhiêu có một ít vui vẻ yên tâm, dù sao bị chính mình mang theo tín nhiệm. Thậm chí cho ta ân tình nhân bán đứng, loại cảm thụ đó là khó chịu dị thường. Khi phát hiện sự tình nói không chừng là có hiểu lầm thời điểm. Dù là ai vui vẻ yên tâm, Vân Tiểu Bảo là không có ngừng. Tiếp tục ở trong điện thoại nói đến, có lẽ ta bây giờ nói ta không hy vọng tử ở tà lộ thượng càng đi càng xa. Các người nghe tới rất châm chọc nhưng ta lại là chân thành. Đang dùng cơm thời điểm, ta nói cho các người biết lời nói cũng không hoàn toàn là giả. Ta Vân Tiểu Bảo không phải người ngu, ta có thể cảm giác được con của ta tâm biến, đồng thời cũng có thể nhìn ra, con của ta nhân cũng thay đổi. Trở nên rất không xong, nếu không vì sao lại mỗi lần trở lại cũng mang mặt nạ. Ngay cả cha mình đều không thể thấy. Nhất định là có cái gì có thể lo sự tình. Nói đến lúc này, giọng nói của Vân Tiểu Bảo run rẩy. Có thể thấy hắn là thật rất sợ hãi, nhưng là... Vậy thì như thế nào? Người vẫn còn đang trợ trụ Vi Nghiệt. Thêm dầu vào lửa ngươi bán đứng chúng ta. Chẳng lẽ là có thể cứu con của ngươi? Để cho hắn từ tà lộ đi trở về chính lộ. Giọng nói của ta tràn đầy châm chọc, nhưng ta không khỏi không thừa nhận, đối với Vân Tiểu Bảo lửa giận đã tan dã một ít, cũng sơ qua có một ít mềm lòng. Ta không có, các ngươi tin tưởng sao? Nếu như ta có, ta hoàn toàn có thể không chuẩn bị cho các ngươi xe, cũng hoàn toàn có thể ở trên xe tái máy tay chân cùng tu giả. So với ta Vân Tiểu Bảo là không có bản lãnh gì, nhưng là loại chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm được chứ. Giọng nói của Vân Tiểu Bảo có một ít kích động. Đã như vậy, ngươi tội gì như vậy tốn sức nhi? Ngươi không thể trực tiếp nhắc nhở ta cùng sư phụ nguy hiểm không? Vậy vạn nhất ta cùng sư phụ cứ như vậy tài trong tay ngươi đây? Ngươi không giống nhau là trợ trụ Vi Ngược. Ngươi cần nói ngươi như vậy bất đắc dĩ thống khổ sao? Ta nói lời này thời điểm không nhịn được phát ra một tiếng hừ lạnh. Vừa mới tiêu đi xuống một ít lửa giận lại lao ra. Sự thật vốn là như thế. Như là đã quyết định nghiêng về nhi tử. Bán đứng chúng ta. Cần gì phải ở trước mặt chúng ta lấy lòng. Coi như làm một chút chuẩn bị. Không giống nhau là bắt chúng ta đánh bạc sao. Đúng ta là không dám trực tiếp nhắc nhở ngươi và Khương sư phó. Bởi vì này dạng làm. Bảo Căn Nhi sẽ trực tiếp cùng ta trở mặt, nhưng là ta đã hết sức đang nhắc nhở các ngươi. Thừa nhất, nếu như không phải là ta cố ý nói trăm ngàn chỗ hở lời nói. Ngươi có thể cảm thấy chuyện này có vấn đề sao? Cũng tỉ như Bảo Căn Nhi rõ ràng gặp qua ngươi. Ta muốn nói hắn không biết Linh Ngọc là ngươi cùng Khương sư phó cho. Cũng tỉ như, trước ngươi biết rất rõ ràng Linh Ngọc bể nát. Ta lại cố ý nói thành là có mấy cái vết rách ở lúc ấy. Ta không có nắm chắc ngươi có hay không còn có thể nhớ tới những thứ này chi tiết nhỏ. Sau đó truy hỏi ta ta còn rất gấp. Bởi vì nhìn ngươi dáng vẻ. Ngươi đúng là không nhớ nổi. Vân Tiểu Bảo giải thích rất gấp. Cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà lúc này, ta lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Vứt bỏ trong tay tàn thuốc. Sau đó nói đến. Ngươi nói tiếp. Hô. Thấy ta thái độ có chút hòa hoãn, Vân Tiểu Bảo thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này mới giải thích tiếp đến. Vốn là ta là định dùng trăm ngàn chỗ hở lời nói cho các ngươi nổi lên nghi ngờ. Sau đó truy hỏi bên dưới, ta cố ý giả bộ ngu giả bộ hồ đồ, cho các ngươi đem lòng sinh nghi rời đi. Bởi vì từ Bảo Căn Nhi nơi đó ta nhận được tin tức. Bây giờ các ngươi thật giống như đang bị bọn họ môn phái đuổi giết. Hẳn là rất phòng bị. Mà ta gặp được các ngươi thời điểm, cũng xác thực nhìn ra các ngươi tình cảnh không được. Bất kỳ cho các ngươi nghi ngờ chi tiết, các ngươi cũng hẳn nói tới chỗ này. Vân Tiểu Bảo dừng một cái, thở dài một tiếng, nói tiếp đến, ai muốn đến, thừa nhất nhưng căn bản không nhớ nổi ta lời nói. Ở lúc ấy ta cũng chỉ có thể làm một món mạo hiểm nhất sự tình. Ở trên lầu cố ý kêu mấy tiếng Bảo Căn Nhi ta không xác định. Như vậy có thể hay không cho các ngươi nhớ tới cái gì? Ta chỉ biết là Bảo Căn Nhi hàm hồ cho ta tiết lộ qua. Thực ra có thể thật cùng các ngươi gặp nhau. Ta có thể làm chính là như vậy. Làm vì phụ thân, ta không thể cùng Bảo Căn Nhi trở mặt. Nếu như trở mặt, hắn sau này có chuyện gì, ta cũng hoàn toàn không thể nhúng tay. Ta thậm chí ngay cả biết hắn phát sinh cái gì tư cách cũng không có hơn nữa. Hắn chỗ thế lực rất lớn. Hắn cũng mịt mờ uy hiếp ta. Vân Tiểu Bảo giải thích như vậy đến. Ngay cả ngươi cũng uy hiếp. Ngay cả ba mình cũng uy hiếp. Giọng nói của ta trung tràn đầy nghi ngờ. Ta là rất khó có thể tưởng tượng. À, nếu không đây. Nếu không ta làm sao biết nói hắn trở nên rất lợi hại. Không muốn nhìn thấy hắn tiếp tục như vậy. Giọng nói của Vân Tiểu Bảo trung tràn đầy thở dài. Mà sư phụ vào lúc này cướp quá điện thoại di động. Nói với Vân Tiểu Bảo đến. Ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không là hẳn đem ngọn nguồn nói rõ ràng một ít đây. Kia Khương sư phó. Ngươi hoàn nguyện ý thực hiện ngươi câu nói kia sao? Giọng nói của Vân Tiểu Bảo có chút nhút nhát. Nhưng là nhi tử nhưng lại không thể không kiên định nói lên cái yêu cầu này. Sẽ. Bên trong xe vang là sư phụ nói năng có khí phách thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.